Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Đạo dẫn thuật. Chương 6. Cầu đặt mua. Tu. Một trận kịch liệt nôn mửa cảm từ Trương Thanh ngực bụng bay lên. Sau đó mãnh liệt suy yếu chỉ một thoáng từ trong thân thể lan tràn đi ra. Để hắn hai chân mềm nhũn liền muốn ngã nhào trên đất. Nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được có người nâng lên chính mình. Kéo lấy thân thể của chính mình hướng về một cái hướng khác đi đến. Chỉ là con mắt của hắn vẫn như cũ còn bao phủ ở trong một vùng tối tăm. Không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Có tâm sử dụng sinh chi ấn. Lại liền cái ý niệm này đều rất khó bay lên. Ngờ ngờ ngác ngác bị người thao túng. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của chính mình. Đại khái quá rồi 2,3 phút sau. Hắn bị đẩy vào trong một đoàn chất lỏng. Một mùi thơm hơi thở bọc toàn thân của hắn. Hơn nữa chất lỏng kia cũng còn đang nhanh chóng từ miệng. Mát. Tai, mũi chờ thấm vào trong cơ thể, này không có bất luận cái gì cảm giác nghẹn thở, phảng phất toàn thân đều ở hô hấp bình thường. Đến lúc này, ý thức của hắn mới lười biếng có dấu hiệu thức tỉnh. Lại sau một chốc, tinh thần của hắn mới có một chút động tĩnh, chống đỡ lấy sử dụng một lần sinh chi ấn sau. Hắn chợt cảm thấy đến thân thể thoải mái rất nhiều, gắng gượng mở mắt ra. Trương Thanh nhìn thấy bốn phía một mảnh tinh khiết màu xanh. Đợi được hắn lại lần nữa phóng thích sinh chi ấn đem tình trạng của chính mình về mãn sau. Hắn giãy giụa hướng lên trôi nổi. Nhưng liền ở hắn sắp thò đầu ra một khắc. Một nguồn sức mạnh đem hắn đè đè xuống. Đừng nóng vội đi ra. Ở đây nhiều chờ một điểm có chỗ tốt. Âm thanh rất quen thuộc. Là Mậu Xuân trưởng lão âm thanh. Tuy rằng bốn phía không nhìn thấy, nhưng Trương Thanh vẫn là không khỏi hé miệng nghĩ muốn nói chuyện. Nhưng rất nhanh chất lỏng màu xanh lục kia liền tiếp tục rót vào thân thể. Bất quá loại này cảm giác thật thoải mái. Chất lỏng màu xanh lục này không biết đến tột cùng là món đồ gì. Để hắn có thể cảm giác được thân thể dần dần phun trào lên sức mạnh. Không khỏi. Trương Thanh dần dần ở chất lỏng này bên trong ngủ say đi. Hồi lâu sau, hắn mới cuối cùng tỉnh lại, cảm giác được tự thân trạng thái hầu như đạt đến mãn điểm. Mở mắt ra lại nhìn lúc, chính mình dĩ nhiên nằm ở trên một cái giường, lắc lư trái phải một hồi. Làm hắn hơi kinh ngạc chính là chính mình dĩ nhiên là một gian phòng cực lớn bên trong. Chu vi xếp đầy giường chiếu. Phía trên nằm hầu như đều là theo hắn đồng thời đệ tử ngoại môn. Không, hiện tại là đệ tử nội môn rồi. Tựa hồ hắn thức tỉnh gợi ra cái gì. Chu vi các đệ tử cũng đều từng cái mở mắt ra. Từ trên giường ngồi dậy đến. Mê man nhìn hướng bốn phía. Rất nhanh, mọi người đều từ từ tỉnh táo. Sau đó phát ra một trận chúc mừng tiếng hô khẽ. Hiển nhiên rời đi cái kia khảo hạch thế giới, trở lại cao duy thế giới sau, mọi người đều cảm giác rất hài lòng. Trương Thanh bên tai nghe rất nhiều các đệ tử nhiệt tình nghị luận. Hắn cầm một cái thâm hậu gối dựa vào ở phía sau. Ánh mắt tan rã một ít, mở ra chính mình cá nhân bảng, nhìn phía trên con số, tra tìm phải chăng có một chút thay đổi. Họ tên, Trương Thanh đẳng cấp. 10 tuổi thọ, 29/116 tiên thiên thuộc tính căn cốt, 12 ngộ tính, 12 cộng 6 phúc duyên, 32 hậu thiên thuộc tính thể, 10, không ký, 10, không khí, 3, không tâm, 10, không thần, 10, không đầu bếp học đồ, 5/6, năng lực đao công, 4 cấp, mãn, nấu nướng. 4 cấp, mãn, nhận ra nguyên liệu nấu ăn. 3 cấp làm bánh chế tác. 3 cấp đạo đồng. 5/6, tụng kinh, quang minh trí tuệ kinh. 3 cấp vẽ bùa. 1 cấp thông dụng năng lực sinh chi ấn. Cấp 12 dưỡng thân pháp. 4 cấp quang minh trí tuệ kinh, 4 cấp bản nguyên phù lục, công đức phù thần thông, chấn phách nộ hống thiên phú 1, phúc tinh cao chiếu thiên phú 2, điểm thạch thành kim ở bán yêu thế. Giới kia 5 năm, đem tự thân đẳng cấp đẩy lên mãn cấp, năng lực đẳng cấp cũng đa số quét một ít, vẽ bùa đẳng cấp bất cứ lúc nào có thể lên cấp. Sở dĩ kéo, chủ yếu vẫn là nghĩ trở lại trong thế giới cao duy. Để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hậu thiên thuộc tính trừ bỏ khí thuộc tính bên ngoài, trên căn bản toàn bộ soạt đến 10 điểm cực hạn này trị số. Đáng tiếc phía sau tâm thần 2 thuộc tính ở bán yêu thế giới nếu không có bao nhiêu phát huy. Khả năng là vị kia quan giám khảo cho rằng không cần đối 2 điểm này thuộc tính tiến hành khảo hạch. Bởi vậy cũng là tạm thời vô dụng, trừ bỏ những thuộc tính này bên ngoài. Hắn các hạng cơ sở võ kỹ tỉ như mãnh hổ quyền loại hình. Đẳng cấp đúng là lên không ít, đáng tiếc tác dụng không phải rất lớn. Chỉ là để Trương Thanh đối với kỹ xảo chiến đấu nắm giữ càng nhiều. Thuộc tính cùng năng lực không có gì thay đổi. Như vậy những kia chất lỏng màu xanh lục đối với ta đến tột cùng có ích lợi gì? Trương Thanh trầm ngâm lên. Mậu Xuân trưởng lão khẳng định không có cần thiết ở đó cái bước ngoặt nói với mình nói dối. Chẳng lẽ là cái gì không nhìn thấy chỗ tốt sao? Chỉ là làm hắn đem ánh mắt nhìn về phía khác một nơi thời điểm. Không nhịn được khẽ ồ lên lên. EXP, gia tăng rồi. Trương Thanh EXP chữ hàng số lượng kỳ thực rất nhiều. Nhưng trên căn bản cũng là duy trì chừng 2 tháng thời gian. Một khi vượt qua, sẽ thêm ở cái khác năng lực trên. Hắn nhiều như vậy cơ sở võ kỹ đều tăng lên đẳng cấp. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, bởi vậy hắn đối với mình còn lại EXP nhớ tới rất rõ ràng. 10 vạn ra mặt số lượng, này nhưng không phải là một con số nhỏ rồi. Thế nhưng giờ khắc này, ở trong mắt hắn, thông dụng EXP số lượng dĩ nhiên một lần cao tới 80 vạn. Ngoài ngạch thêm ra tiếp cận 70 vạn EXP. Đây chính là một món tài sản khổng lồ rồi. Trương Thanh có chút trầm mặc, lẽ nào đây chính là ngâm chất lỏng màu lục kia mang đến chỗ tốt? Hắn bên này đang trầm tư, cái khác từ từ thức tỉnh người cũng đều bắt đầu tuân tra chính mình biến hóa trên người. EXP tăng nhanh hiển nhiên đều bị bọn họ phát hiện. Lập tức phát ra từng trận kinh ngạc thốt lên, bất quá để Trương Thanh có chút kinh ngạc chính là... Có chút người được chính là 300.000 thông dụng EXP, mà có chút người đi được 500.000 EXP, mà chính hắn lại là được 700.000 nhiều. EXP này lại vẫn không giống nhau, là dựa theo phương thức gì tiến hành phân chia đây? Mọi người ở đây nhiệt liệt thảo luận có quan hệ EXP thời điểm. Cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cửa lớn bản thân liền là đã mở ra, gõ cửa mục đích cũng bất quá là muốn cho sự chú ý của mọi người tập trung đi qua. Đó là một người tuổi còn trẻ mặt đẹp nữ y sư. Trong tay nâng một sấp tràn ngập chữ giấy trắng, đợi được lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào trên người mình. Nữ y sư mới mở miệng nói rằng, đợi ta một chút sẽ đem vật này cho các ngươi phát xuống đi. Từng cái cầm, nhớ kỹ, phía trên này đồ vật chỉ có thể học, không thể luyện, càng không thể sử dụng, tốt nhất chỉ dùng EXP đưa nó tăng lên tới mãn cấp. Đến các ngươi tiến giai thời điểm hữu dụng, nữ y sư lần lượt từng cái phân phát, Trương Thanh tiếp nhận chính mình kia tờ giấy trắng, liền nhìn thấy phía trên có bé nhỏ văn tự viết ngắn gọn mấy câu nói. Sau đó giao diện nhắc nhở hắn có thể học tập kỹ năng bên trên. Đạo dẫn thuật, Trương Thanh trong lòng hơi vui vẻ. Biết đây chính là mấu chốt nhất năng lực. Tiến giai luyện khí sĩ nhất định phải có kỹ năng này mới được. Hắn không nói hai lời. Trực tiếp đem đạo dẫn thuật học tập. Tiêu tốn đầy đủ 5.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Sau đó hắn đè xuống nội tâm mới vừa học tập đạo dẫn thuật liền muốn trực tiếp hoạt động cảm giác. bắt đầu tiêu tốn rất nhiều EXP tiến hành thăng cấp. Hắn một hơi liền đem đạo dẫn thuật lên tới mãn cấp 6 cấp. Đầy đủ tiêu tốn hắn 30 vạn EXP. Xem ra trước được những kia EXP. Trên căn bản chính là chuyên vì kỹ năng này mà phục vụ rồi. Bất quá Trương Thanh còn ngoài ngạch được 40 vạn EXP. Vận khí coi như không tệ. Mọi người ở đây ai thán chính mình EXP bút lớn trôi qua thời điểm. Ngoài cửa lại lần nữa đi vào một người. Lần này, hiện trường đám người âm thanh vắng lặng cực kỳ cấp tốc. Bởi vì đến chính là Mậu Xuân trưởng lão. Trương Thanh, cùng ta đến một chuyến. Đi lĩnh người đặc thù khen thưởng. Mậu Xuân trưởng lão âm thanh cũng không lớn. Nhưng vẫn như cũ vẫn để cho rất nhiều người tâm thần chấn động. Không khỏi nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh tức khắc trong lòng liền kích động lên. Cuối cùng có thể biết mình đến tột cùng phải nhận được ra sao thứ tốt sao? Hắn nhưng là chờ đợi đã lâu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.